chúng ta cần thêm một chút thời gian tìm hiểu nhân phẩm của người này, đạo lữ song tu về sau hay tính. Trương Hằng lững thững bước đi bên dòng sông nhân tạo ở Thanh Ninh Cư, thưởng thức hoàn cảnh xung quanh, nhìn con cá có lúc nhảy khỏi dòng nước. Một lát sau, Trương Hằng đi tới một mảnh rừng trúc, không khỏi ngừng lại. Dùng thần thức thoáng đảo qua, phát hiện trong rừng trúc có một phòng trúc. Trương Hằng lại không phát hiện người nào ở trong phòng trúc này. Phòng rất tốt. Trương Hằng cười ha ha, nhắm thẳng về phía phòng trúc này. Dọc theo đường mòn mở ra trong rừng trúc. Một lát sau Trương Hằng đã đi tới trước cửa phòng trúc. Trước cửa phòng trúc đặt một băng hiểu. Bên trên viết mấy chữ, Ngọc Nữ Hiên. Tên này không dễ nghe. Trên tay Trương Hằng đánh ra một lưỡi đao gió màu bạc. Vừa lúc bắn trúng bảng hiệu này, bảng hiệu lập tức tan thành mảnh nhỏ. Nhưng đúng lúc này, trong phòng trúc đột nhiên truyền ra tiếng đàn hát. Trong phòng rõ ràng không có ai. Tại sao lại có tiếng ca hát? Trương Hằng mặt treo cười lạnh, đi vào trong phòng trúc này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 141. Kẻ xông vào chết. Từ trong phòng trúc truyền ra tiếng ca quỷ dị, làm cho Trương Hằng có hứng thú. Quyết định vào xem thế nào. Căn phòng trúc này, Trương Hằng coi như xem trọng. Nếu trong này có gì đó không sạch sẽ, Trương Hằng tự nhiên thuận tay giải quyết. Đối với người tu chân mà nói, dù là đi vào quỷ ốc chân chính, cũng có thể bình yên vô sự. Vừa vào phòng, Trương Hằng liền cảm giác gian phòng này âm u hơn hẳn những căn phòng khác. Một cỗ khí âm hàn như có như không sinh ra trong phòng trúc này. Trong phòng bày biện tinh xảo nho nhã, hiện ra trước mặt Trương Hằng là một gian phòng như phòng khách. Ở hai bên gian phòng có một loạt rèm cửa trân châu, trên rèm cửa thậm chí còn có mấy cái chuông bạc. Một trận gió lạnh không theo lẽ thường đột nhiên thổi tới. Những chiếc chuông bạc đồng thời phát ra một trận âm thanh giòn tan quanh quẩn trong phòng trúc, dường như đang hoan nghênh khách tới. Đây là gian phòng do nữ tử ở qua. Trương Hằng không rung động, kéo rèm cửa trần châu, một chiếc bàn trang điểm tinh xảo đặt ở bên cạnh giường. Ở giữa gian phòng có lẽ là phòng ngủ này, có một chiếc đàn cổ gia công tinh xảo. Bên cạnh đàn cổ là chiếc ghế trúc, trên ghế trải một tầng da lông mềm mại. Chẳng quá, Trương Hằng phát hiện đàn cổ này có 7 sợi dây đàn đã đứt mất 2 sợi. Tiếng đàn chính là truyền ra từ trên đàn cổ này, còn tiếng ca lại như truyền ra từ thân ghế trúc. Trương Hằng thậm chí sinh ra một loại ảo giác, lúc này đang có một vị tuyệt đại giai nhân ngồi trước đàn cô vừa đàn vừa ngâm nga, còn khách ở ngoài rèm cửa lại đang chăm chú lắng nghe. Nghe một lát, Trương Hằng cảm giác tẻ nhạt vô vị, liền khẽ thở dài, gian phòng trúc này thuộc về Trương Hằng ta, các vật quỷ thân khác nhanh chóng rời đi. Tiếng đàn trong phòng đột nhiên im bặt, tiếng cười nữ tử quanh quẩn trong phòng. Tuy rằng tiểu nữ tử không biết pháp thuật, nhưng cũng không phải do tu sĩ bậc thấp như ngươi có thể sai khiến. Trương Hằng dùng thần thức tỉ mỉ quét nhìn trong phòng, cảm giác được bên cạnh đàn cổ có một cỗ dao động như có như không. Có lẽ là vật quỷ hồn. Trương Hằng lập tức thi triển cho mình một cái linh nhãn thuật, nhưng không phát hiện ra bất kỳ thứ gì tồn tại. Cái này quái. Quỷ hồn bình thường ở trước mặt pháp thuật này, hẳn là không thể che giấu được. Cho dù thân thức của Trương Hằng sánh ngang trúc cơ kỳ, cũng có thể dễ dàng thấy được quỷ hồn chứ. Thế nào, ngươi không làm gì được ta, ba vị tiên sư trong vương phủ cũng không thể xúc phạm tới ta. Trong tiếng nói nữ tử này mang theo một cố cười nhạo nhàn nhà. Vậy sao? Trương Hằng hừ lạnh một tiếng, ngón tay chỉ ra. Một đạo luyện hư linh khí như sợi tơ trực tiếp bước tới chỗ có dao động đặc thù bên cạnh đàn cô. Vù, gió lạnh rung chuyển trong phòng, chấn định quần áo tung lên. Luyện hư linh khí như đá chìm đáy biển, cứ thế biến mất. Ngươi không tổn thương được ta. Trong giọng nói nữ tử kia mang theo vài phần khinh miệt, dường như đang cười nhạo Trương Hằng không biết lượng sức mình. Nếu như ngươi còn không rời đi, đừng trách ta lập tức diệt sát ngươi. Ánh mắt Trương Hằng nghiêm lại. Cỗ sát khí như thực chất trên người phong tỏa nơi quỷ hồn lưu lại. Dưới thần thức trợ giúp, Trương Hằng có thể cảm giác được vị trí khái quát của đối phương. Không lâu trước, hư không hỏa diễm trong thần thức hải đã bắt đầu dục dịch. Không được, không thể nhường nơi này cho ngươi. Trong tiếng nói kia mang theo một cỗ rít gào. gió lạnh trong không khí hóa thành một vòng xoáy nhắm thẳng về phía Trương Hằng. Trương Hằng cười khẽ, một chưởng vỗ tới, lập tức đánh tan cơn gió kia. Đây là ngươi không biết điều. Trong mắt Trương Hằng hiện lên một đạo lệ quang, hư không hỏa diễm vụ một cái, đánh tới vật quỷ hồn kia. Quỷ hồn không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác sợ hãi, lập tức bỏ chạy. Trong phòng không ngừng có tiếng gió gào thét. Chẳng qua, cuối cùng quỷ hồn này cũng không tránh được hư không hỏa diễm. Tốc độ của hư không hỏa diễm chỉ chậm hơn tốc độ công kích của linh khí mà thôi. Thế nhưng, tốc độ công kích cùng tốc độ phi hành không phải là cùng một khái niệm. Một tu sĩ khống chế linh khí phi hành, khẳng định không nhanh bằng tốc độ linh khí công kích. Vù, hư không hỏa diễm nhanh chóng trở về, dừng trong bàn tay Trương Hằng một lát, lại trở về thần thức hải. Đúng lúc này, Trương Hằng cảm giác bên trong tầng một cổ tháp ở Ngọc Giản thần bí nhiều hơn một cái đốm sáng trắng. Sau đó, đốm sáng này hóa thành một nữ tử dung mạo diễm lệ. Nữ tử này cũng như Nam Minh không lâu trước, ánh mắt đại gia đứng ở tầng một cổ tháp. Ngươi tên là gì? Trương Hằng dùng ý niệm giao lưu với nàng. Vì sao ngươi ở chỗ này? Tiện thiếp cùng vương gia ân ái 3 năm, lại bị người hạ độc thủ. Không thể quên những gì tốt đẹp đã trải qua, cũng không cam lòng biến mất khỏi thế giới này. Giống như Trương Hằng đã nghĩ, nữ tử này đối với Trương Hằng có hỏi liền đáp. Vì sao ta không thấy được hình thái của ngươi? Bởi vì chiếc khăn tay kia. Khăn tay. Trương Hằng quét nhìn trong phòng, lập tức phát hiện một chiếc khăn tay kỳ quái. Là chiếc khăn này giúp cho ngươi. Đúng vậy. Nó có thể làm cho ta ẩn hình, có thể làm cho ta miễn dịch công kích bên ngoài. Chẳng qua vừa rồi lại bị ngọn lửa hút ra. Liên Mộng giải thích. Trương Hằng mang theo vài phần cổ quái, nhặt chiếc khăn lên. Khăn tay màu trắng, như bông tuyết rơi xuống giữa trời đông. Bên trên không có một chút vết bẩn. Sờ thử, cảm giác khăn tay này không có chỗ nào đặc biệt. Trên khăn tay thiêu hoa văn tinh xảo. Ở giữa còn thiếu 4 chữ, Liên Mộng Tịch Nguyệt. Không biết vì sao, khi Trương Hằng nhìn mấy chữ này, không khỏi sinh ra một cỗ xúc động. Trầm ngâm một lát, trên tay Trương Hằng xuất hiện một ngọn lửa bình thường, đốt cháy chiếc khăn này. Thế nhưng khăn tay vẫn bình yên không tổn hao gì. Lòng bàn tay Trương Hằng lại nhảy ra một ngọn lửa màu bạc, chuẩn bị thiêu đốt khăn tay này. Nhưng đúng lúc này, một cỗ cảm giác nguy cơ bỗng sinh ra trong đầu Trương Hằng. Ngọc Giản thần bí cũng rung động, dường như đang cảnh cáo Trương Hằng. Lập tức thu hồi ngân diễm, Trương Hằng cảm giác rất kỳ quái. Ngươi lấy từ đâu ra chiếc khăn tay này? Tâm thần Trương Hằng chìm vào tầng một cổ tháp, hỏi Liên Mộng. Ta từng ngẫu nhiên gặp được một nữ tử thần bí. Nàng biết chơi đàn cổ, trò chuyện với ta rất vui vẻ. Lúc chia tay, tặng cho ta chiếc khăn này. Nàng nói cho ta, thứ này có thể bảo hộ ta. Thế nhưng cuối cùng ta bị trúng độc chết. Sau khi chết, hồn phách của ta trốn trong chiếc khăn này, miễn cho bên ngoài quấy rầy. Khăn tay này thật là không đơn giản, ngay cả hư không hỏa diễm cũng không cắn nuốt được nó. Không bằng thử lại. Trương Hằng vứt chiếc khăn ra thật xa, sau đó gọi ra hư không hỏa diễm. Hư không hỏa diễm vụ một cái chạm vào chiếc khăn, nhưng chiếc khăn bỗng bộc phát ra hào quang trắng làm người ta run sợ. Bắn ngược hư không hỏa diễm trở lại, ánh sáng trắng thật khủng bố. Vừa rồi khăn tay bùng phát, uy lực to lớn vượt qua Trương Hằng dự liệu, cũng chỉ có hư không hỏa diễm mới có thể còn nguyên vẹn trước công kích như thế. Chẳng qua, Trương Hằng cảm giác tinh thần của mình thoáng mỏi mệt. Đúng lúc này, từ túi trữ vật của Trương Hằng đột nhiên truyền ra tiếng cười. Tiếng cười này Trương Hằng cảm giác rất quen thuộc, lại do mảnh vỡ thế giới kia phát ra. Ngươi có gì mà cười? Trương Hằng tức giận hỏi. Tuy rằng có bất diệt ấn ký, thế nhưng nó còn chưa thật sự trưởng thành, ngay cả một kiện pháp bảo thông linh không chủ cũng không uy hiếp được. Nhớ tới khi đó ta còn bị nó dọa, mảnh vỡ thế giới dường như rất vui vẻ, phát ra một trận cười to. Hư không hỏa diễm trở về bàn tay Trương Hằng, phát ra một cỗ đao động tinh thần ủy khuất với hắn. Câm miệng cho ta, một ngày nào đó, chờ nó lớn lên, lão tử cho ngươi xong đời. Trương Hằng mắng to một tiếng, mảnh vỡ thế giới lập tức không lên tiếng nữa. Thu hồi hư không hỏa diễm vào cơ thể, Trương Hằng nhặt khăn tay lên quan sát một hồi, lại không phát hiện có gì khác thường. Ta có thể sử dụng khăn tay này hay không? Trương Hằng hỏi Liên Mộng ở tầng 1 cổ tháp. Liên Mộng trả lời. Trương Hằng cũng không hỏi nhiều, thu khăn tay này lại. Nghe ý của mảnh vỡ thế giới, khăn tay này còn là một kiện pháp bảo thông linh. Nghe nói chỉ có tu sĩ phân thần kỳ trở lên mới có thể sử dụng pháp bảo thông linh. Pháp bảo loại này cũng vô cùng quý hiếm ở Tam Tinh vực. Trương Hằng không khỏi sinh ra lòng hiếu kỳ với nữ tử đã tặng chiếc khăn tay này cho Liên Mộng. Giải quyết thứ không sạch sẽ trong phòng trúc, Trương Hằng lại dùng thần thức quan sát một lần, không phát hiện chỗ nào quái dị. Tốt, từ hôm nay trở đi, phòng trúc này kể cả rừng trúc xung quanh là địa bàn của ta. Trương Hằng đi tới chỗ ra vào đường mòn rừng trúc, trầm ngâm một lát, ánh mắt rơi vào ngọn núi giả ở xa xa. Đi đến cạnh núi giả, Trương Hằng lấy từ túi chữ vật ra một thanh linh khí hình kiếm. Linh khí này là lấy được từ trong túi chữ vật của Nam Minh, là một kiện linh khí thượng phẩm. Trên linh khí lóe ra một tầng ánh bạc. Theo Trương Hằng vung lên bắt đầu cắt tảng đá. Một lát sau, đã cắt khối đá thành một tấm bia đá. Đi trở lại đầu đường mòn vào rừng trúc, hung hăng đặt mạnh tấm bia đá lên trên mặt đất. Tấm bia đá lập tức lún sâu nửa thước. Sau đó, ngón tay Trương Hằng lóe ra ánh bạc khắc mấy chữ sâu nửa tấc lên trên bia đá. Trúc Lâm Hiên, kẻ xông vào chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 142, Linh hồn huyết khí. Trương Hằng hoàn toàn không quan tâm tới sự tồn tại của Tỷ Uy Vương phủ, ngay lối mòn ra vào của rừng trúc đặt một tấm bia đá. Trúc Lâm Hiên, tự tiện xâm nhập, chết. Mặc dù mấy chữ này của Trương Hằng cũng không bất phàm, nhưng mỗi chữ sâu tới nửa tấc, khiến không ai dám khinh thường. Cũng không tệ lắm. Trương Hằng gật gật đầu. Cảm giác mấy chữ này cũng có chút lực uy hiếp. Sau đó, vừa tới rừng trúc, Trương Hằng đã từ trong túi chữ vật lấy ra một cái trận bàn. Trận bàn này hắn thu được ở Độc Thiên Bảo của hai ông cháu họ Quách. Mới đầu, thứ này vốn chuẩn bị để đối phó với Âu Dương Thiên Đức. Tuy nhiên cuối cùng hắn lại không có cơ hội sử dụng. Trương Hằng hiện tại lấy nó ra, cũng là để thử hiệu quả chân chính của nó. Tính toán một chút, phạm vi phiến rừng trúc này cũng không tính là lớn. Trận pháp của trận bàn hẳn có thể bao phủ toàn bộ rừng trúc. Như những hộ sơn đại trận của các môn phái tu chân bình thường, phạm vi bao phủ thường từ mấy chục dặm tới vài trăm dặm. So với những trận pháp cỡ lớn như vậy, trận bàn này cũng chỉ có thể xem như một đạo cụ trận pháp bỏ túi mà thôi. Sau đó, Trương Hằng lại lấy ra một túi chữ vật. Đây chính là túi chữ vật của Nam Minh lưu lại sau khi hắn chết. Bên trong chứa rất nhiều tinh thạch, ngay cả tinh thạch trung phẩm cũng có hơn 100 khối. Ngoài ra, bên trong còn có mấy tấm phù triện bậc 4, nhiều kiện linh khí thượng phẩm đủ loại, có mấy bình sứ đựng linh đan rượu được. Đáng nhắc tới nhất chính là còn có một bình ngọc đựng một viên hóa anh đan. Tên Nam Minh này không hổ là đệ tử nhập thất của tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Tư bản trong tay chỉ sợ cũng không thua kém gì những tu sĩ kết đan kỳ bình thường. Trương Hằng xem xét một chút, tìm xem có còn thứ nào đáng khả nghi nữa không. Rất nhanh, Trương Hằng từ trong túi chữ vật này lấy ra một khối lệnh bài lóe ra quang mang màu ngọc. Trên đó ghi chép tin tức môn phái của Nam Minh. Không chút do dự, trên tay Trương Hằng nổi lên một đoàn ngân diễm. Khối lệnh bài nhanh chóng bị ngân diễm bao phủ, vẻn vẹn chỉ qua hai lần hô hấp đã bị thôn phệ sạch sẽ. Tuy rằng truy tung theo dấu vết bình thường đều bị hạn chế bởi khoảng cách nhất định, vượt qua giới hạn sẽ mất đi tác dụng, nhưng Trương Hằng vẫn bóp chết từ trong trứng những nhân tố tiềm ẩn mang tới phiền toái cho mình sau này. Sau khi chuyển hết những thứ có giá trị sang túi chữ vật của mình, Trương Hằng lại dùng một đoàn ngân diễm bao phủ túi chữ vật này. Luyện hóa hết thảy những thứ còn thừa bên trong, gồm cả một vài thứ khả nghi. Chỉ một lúc, trong cơ thể Trương Hằng lại sinh ra không ít những điểm sáng màu bạc, tương đương với luyện hóa chừng mười mấy kiện linh khí hạ phẩm. Đứng tại chỗ hồi lâu, sau khi chuyển hóa số điểm sáng màu bạc này, Trương Hằng bắt đầu khảm tinh thạch vào trận bàn. Giờ phút này, đối với Trương Hằng, 4 khối linh thạch trung phẩm cũng không tính là nhiều. Động tác của Trương Hằng gọn gàng. Chỉ thấy trận bàn bỗng nhiên sáng bừng, phạm vi mấy chục thước lập tức được bao phủ bởi một màn ánh sáng màu tím như có như không. Từ khi còn ở Phương Vân Sơn, Trương Hằng đã quen thuộc với cách sử dụng trận bàn này nhưng vẫn không dám chân chính lấy ra sử dụng. Thần thức tiến nhập vào trong đó thao túng, vài đạo lôi điện lớn như ngón tay cái từ trên bầu trời đánh xuống. Mặt đất lập tức bị đánh thành một cái hố sâu nửa thước. Đây chính là sát trận ẩn chứa trong trận bàn. Tuy rằng là pháp thuật đơn thể nhưng uy lực đã đạt tới trình độ của pháp thuật bậc 3. Lại đánh ra vài đạo pháp quyết đối với trận bàn, môi trường xung quanh đột nhiên xảy ra biến hóa. Chỉ thấy khắp rừng trúc đều lâm vào một mảnh biển lửa. Trên bầu trời không ngừng hạ xuống những đạo thiểm điện. Đủ loại chuyện khủng bố xuất hiện trong rừng trúc, đủ khiến người ta bị dọa cho vỡ mật. Không tồi, trận pháp trong trận bàn này bao hàm cả sát trận và ảo trận, phạm vi cũng có thể được khống chế. Trương Hằng quả thật rất thích thú với trận bàn này. Theo phỏng đoán của hắn, chỉ cần mở ra trận pháp trong trận bàn, tu sĩ luyện khí kỳ tiến vào chỉ có chết. Tu sĩ trúc cơ kỳ cũng không thể kiên trì trong đó được lâu. Tuy nhiên, trận pháp này cũng rất tiêu hao tinh thạch. Nếu không mở sát trận thì có thể duy trì được mấy tháng. Nhưng nếu đồng thời mở ra sát trận và ảo trận, nhiều nhất chỉ kiên trì được nửa tháng mà thôi. Đương nhiên đây là dưới tình huống không có ngoại lực công kích vào. Nếu thường xuyên có kẻ xâm nhập hoặc có tu sĩ ở bên ngoài tiến hành công kích trận pháp thì chắc chắn linh thạch sẽ tiêu hao nhanh chóng hơn. Trương Hằng tính toán trước dùng cả ảo trận và sát trận tầm nửa tháng, như vậy có thể trấn nhiếp những tên tu sĩ bậc thấp cuồng vọng xâm nhập vào rừng trúc. Trương Hằng đặt trận bàn này vào trong ngôi nhà trúc, để nó tự động vận chuyển, sau đó bố trí mấy đạo cấm chế xung quanh ngôi nhà. Chỉ một lúc, một tầng ánh sáng màu bạc nhàn nhạt đã bao phủ cả ngôi nhà. Sau khi làm xong những việc này, Trương Hằng lại đi một vòng quanh rừng trúc, không phát hiện ra chỗ sơ hở nào mới trở về lại trong căn nhà trúc. Từ lúc này trở đi, Trúc Lâm Hiên có thể xem như là một động phủ lâm thời của Trương Hằng. Dưới tác dụng của cấm chế và trận bàn, Trương Hằng hoàn toàn không cần lo lắng những kẻ gọi là tiên sư hay cao thủ võ lâm xông vào nơi này. Hắn có thể an tâm tu luyện một đoạn thời gian rồi. Lại đơn dẹp căn phong một chút, Trương Hằng bắt đầu khoanh chân ngồi xuống. Đầu tiên, thần thức hắn rót vào trong túi chữ vật màu xanh, phát hiện viên linh thần đan đã được Ninh Tuyết Dung sử dụng. Hơn nữa đóa tuyết liên trong túi chữ vật cũng ẩn ẩn phát ra một cỗ khí tức đặc biệt, hoàn toàn trái ngược với tình cảnh uể oải mệt mỏi, không rực rỡ lúc trước. Sau đó, thần thức Trương Hằng lại bắt đầu đánh giá túi chữ vật màu đen của mình. Nơi này có chứa tất cả thu hoạch của hắn ở trong huyết sát động phủ. Dù là tiên nhân hạ phàm cũng phải đỏ mắt không thôi. Hai kiện tiên bảo kia, Trương Hằng tạm thời không dám dụng tới, cũng không dám dùng ngân diễm luyện hóa. Những pháp bảo này có linh tính, tùy ý phản kích cũng đủ khiến hắn mất mạng. Điều khiến Trương Hằng cảm thấy hứng thú nhất chính là ba bảo vật mà hắn chiếm được ở lần thí luyện cuối cùng trong huyết sát động phủ. Ngọn núi nhỏ màu vàng, hộp ngọc bảy màu và quả trứng màu xanh. Đầu tiên, hắn lấy ra chiếc hộp ngọc bảy màu. Khi vừa chạm tay vào, Trương Hằng phát hiện bên ngoài hộp ngọc vô cùng rực rỡ, còn mang theo một chút hơi ấm. Trương Hằng thử dùng sức mở hộp ngọc ra nhưng không được. Dùng toàn sức cũng không thể thành công mở nó ra. Dùng thần thức thăm dò lại bị một cỗ lực lượng thần bí phản chấn lại, khiến tâm thần hắn suýt nữa cũng bị thương. Làm đi làm lại mãi nhưng rốt cục vẫn không thể mở nó ra được. Trương Hằng khẽ thở dài một cái, lại thu nó vào trong túi trữ vật. Xem ra, với thực lực hiện tại thì không thể mở được nó. Trương Hằng lại lấy ngọn núi màu vàng ra. Ngọn núi chỉ bằng bàn tay này lại mang tới cho Trương Hằng một cảm giác nặng trịch. Đây không phải là sức nặng chân chính mà là một loại áp lực thuần túy đặt lên tinh thần. Ngọn núi nhỏ này khiến Trương Hằng liên tưởng tới ngọn núi màu vàng lơ lửng giữa hư không trong cửa thí luyện cuối cùng trong huyết sát động phủ. Ngọn núi đó cao tới 700-800 mét. Hoàn toàn không cùng cấp bậc với ngọn núi nhỏ này nhưng Trương Hằng lại phán đoán hai thứ này có lẽ là cùng một loại vật. Trương Hằng nghiên cứu hai ngày. Thần thức chỉ cần chạm vào mặt ngoài ngọn núi đã lập tức bị bắn ngược trở lại. Thử dùng pháp quyết để khu động nó nhưng vẫn không có chút phản ứng nào cả. Hai, Trương Hằng thở dài một tiếng, phải thu ngọn núi nhỏ vào trong túi trữ vật. Cuối cùng, hắn lấy ra quả trứng màu xanh. Vỏ ngoài quả trứng có không ít hoa văn với hình thù kỳ quái, phức tạp. Nếu không phải vì là nhất thế, có thể khiến người ta hoài nghi những hoa văn này là do có người khác vẽ lên. Đây chẳng lẽ là trứng của loài thượng cổ yêu thú nào chăng?